Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 241, tiến vào lục hợp phái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, sát lục thiết lệnh. Người trung niên nghe vậy cả kinh, nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt nhất thời đổi được thâm thúy. Ngươi là chó hoang, Lưu Kiệt sững sốt một chút. Chợt gật đầu một cái, người trung niên nói, ngươi không cần kỳ quái, bởi vì thông qua địa ngục thực tập, lấy được sát lục thiết lệnh ngươi, chỉ có một mình ngươi, ngươi tên chữ, đã sớm ở chúng ta sát lục sân đấu bên trong truyền ra. Mà những thứ khác có sát lục thiết lệnh ngươi, đều là chúng ta sát lục sân đấu nhân viên nội bộ. Thì ra là như vậy, vào lúc này. Lưu Kiệt đã dùng vạn năng quét hình nhìn người trung niên tin tức. Xác định người trung niên này người chính là sát lục sân đấu ở tỉnh thành Nam Phong phân tràng lớn. Canh phòng và thành phố Thanh Lãng Thường Hải là cùng cấp bậc. Hắn tên là Tiêu Ý. Hơn nữa là một cái ma pháp sư cấp 4. Thực lực rất mạnh. Tiêu Ý cũng muốn Lưu Kiệt tự giới thiệu mình một chút. Sau đó nói. Nếu tay ngươi cầm sát lục thiết lệnh tới, vậy thì nói một chút đi, ngươi muốn chúng ta làm gì? Lưu Kiệt nói thẳng ra mình mục đích, ta cần một cái cấp 4 người năng lực, hoặc là ba cái người năng lực cấp 3. Theo ta cùng đi một chuyến lục hợp phái, ta và lục hợp phái có chút mâu thuẫn, cần phải giải quyết, các người phái qua người, không nhất định cần phải ra tay. Chỉ dùng uy hiếp một chút là được rồi. Nghe vậy, lớn canh phòng Tiêu Ý híp một cái cặp mắt nói. Lục hợp phái sao? Ha ha, ngươi còn thật có thể gây chuyện. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng là ngươi có sát lục thiết lệnh. Chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo sát lục thiết lệnh. Lục hợp phái ở tỉnh Nam Phong tỉnh thành có chút thế lực. Sẽ để cho ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến đi. Ta là cấp 4 người năng lực. Lưu Kiệt nghe vậy vui mừng. Nói, vậy thì cảm ơn. Ở hắn xem ra, có một cái cấp 4 người năng lực trợ trận. So ba cái người năng lực cấp 3 hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Chủ yếu là cấp 4 người năng lực. Không cần nhiều lời. Ở sát lục sân đấu chính giữa thân phận nhất định phải cao một chút. Có thân phận nói, lực uy hiếp thì càng mạnh. Nếu như là thật muốn tìm cần người làm sự việc, vậy cũng được tìm ba cái người năng lực cấp 3, tương đối thực dụng một ít. Vì vậy, Lưu Kiệt ba người đội ngũ, là thêm một cái Tiêu Ý. Tiêu Ý chỉ phụ trách làm việc, dọc theo đường đi cũng không có và Lưu Kiệt bọn họ đóng nhiều nói chuyện gì. Cái này thì sát lục thiết lệnh hiệu quả, Tiêu Ý tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần nghe theo Lưu Kiệt. Dù sao sát lục sân đấu ở linh năng lĩnh vực địa vị rất cao. Cũng không biết sợ người bất kỳ. Lục hợp phái, núp ở tỉnh thành Nam Phong một cái tiểu trong núi. Cái đó trên mặt núi nhỏ số lượng rất nhiều. Ngày thường sẽ không có người đi lên. Ở núi nhỏ chính giữa, có một cái ẩn núp mê hồn trận. Lưu Kiệt có vạn năng quét hình. Chính là một cái mê hồn trận. Tự nhiên không ngăn được Lưu Kiệt bước chân, mang ba người đi vào. Thông qua mê hồn trận thời điểm, Lưu Kiệt biểu hiện, ngược lại để cho một mực trầm mặc Tiêu Ý. Trên mặt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Hắn đã sớm nghe nói Lưu Kiệt thực lực rất mạnh, vậy rất có thiên phú. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên danh bất hư truyền. Đi vào mê hồn trận sau đó, lục hợp phái chân thực cảnh tượng. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt, và ngoài rơi núi nhỏ cũng không có cái gì không cùng. Hoàn cảnh yêu mỹ, cây cối nhiều, không phải là nhiều một chút kiến trúc, còn có trong không khí linh khí so ngoại giới muốn đậm đà rất nhiều. Chỉ bất quá, ở lục hợp phái bốn phía, có 6 khối bia đá to lớn dựng đứng, ở dưới ánh trăng lộ vẻ được rất cao lớn, dùng vạn năng quét hình nhìn sang. Lưu Kiệt phát hiện cái này 6 tấm bia đá bây giờ đều có trận pháp đường vân tương liền, tên viết 6 hợp trận, 6 hợp trận là lục hợp phái một khối bảng hiệu. Trận này có rất mạnh lực phòng ngự và lực công kích. Hơn nữa mơ hồ có ám dụ hoàn vũ 6 hợp ý nghĩa. Ngầm một tia đại đạo, bọn họ thành tựu người ngoài, mới vừa đi vào tới, thì có hai người đệ tử thật nhanh tới. Người nào, gan dám xông vào chúng ta lục hợp phái. Cái này hai người đệ tử, đều là cấp một người năng lực. Lưu Kiệt nói thẳng minh ý đồ. Ta đến tìm Hạ Băng. Hạ Băng, hai người đệ tử chố mắt nhìn nhau một mắt. Thảo luận nói, nghe nói Hạ Băng cái tên kia ngày hôm nay ở bên ngoài bị người đánh. Đúng vậy, tên phế vật kia, thiên phú không được, không quá dễ tu luyện, liền đi ra ngoài khắp nơi làm ra vẻ. Chỉ bất quá, hắn dẫu sao là người chúng ta lục hợp phái. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Ta chính là người đánh Hạ Băng. Hắn nói lục hợp phái sẽ không bỏ qua ta. Ta tới hôm nay, liền là muốn xem. Lục hợp phái kết quả sẽ làm sao không buông tha ta. Hai người đệ tử sắc mặt lạnh lẽo. Một người trong đó hướng Lưu Kiệt nói. Ngươi thật là lớn gan. Hạ Băng nói thế nào cũng người chúng ta lục hợp phái. Ngươi dám đánh Hạ Băng. Chính là ở đánh chúng ta lục hợp phái mặt, có phải hay không tự tìm cái chết? Thấy cái này hai người đệ tử thái độ, Lưu Kiệt cười lạnh nói, thật đúng là một đám ngoan cố không thay đổi người. Khó trách rác rưởi kia có sức nói lục hợp phái sẽ không bỏ qua ta. Ngươi càn rỡ, lại dám làm nhục ta tông môn. Ta cảnh cáo ngươi, chúng ta cũng không phải là giống như Hạ Băng vậy phế vật. Người thật đúng là đánh mặt đánh tới cửa. Dám không đem chúng ta lục hợp phái coi vào đâu. Ta bây giờ liền thu thập ngươi. Vừa nói, hai người đệ tử đột nhiên ra tay, rối rít hướng Lưu Kiệt xông lại. Cái này hai người đều là cấp một người năng lực, hơn nữa cũng là võ giả. Tốc độ rất nhanh, Lưu Kiệt lập tại chỗ. Không có ra tay, do Bạch Trà ra tay. Một đạo sóng âm từ thanh trúc địch chính giữa phát ra. Ngay tức thì liền giam lại hai người đệ tử hành động. Bạch Trà là cấp hai người năng lực. Hơn nữa là một người linh nhạc sĩ. Linh nhạc sĩ loại nghề nghiệp này. Mặc dù vậy không tính là rất cao cấp. Nhưng chí ít, tỷ võ người mạnh hơn một ít. Đối phó dạy hai cái cấp một võ giả. Đối với Bạch Trà mà nói còn không phải là dễ dàng. Hai người đệ tử thông qua Bạch Trà trong tay thanh trúc địch. Ngay tức thì liền phân biệt ra được Bạch Trà thân phận. Ngươi là thanh trúc môn người. Ngươi thật là lớn gan. Lại dám xông đến chúng ta lục hợp phái tới ngang ngược. Chẳng lẽ các người đều là thanh trúc môn người? Các người chẳng lẽ muốn hướng chúng ta lục hợp phái tuyên chiến? Hai người đệ tử cũng vùng vẫy. Mà ở Bạch Trà sóng âm khống chế chính giữa, bọn họ căn bản nhúc nhích không được. Lưu Kiệt đi tới bọn họ trước mặt, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra Tu La đoản đao. Chiếc ở một người trong đó trên cổ, bớt nói nhảm, dẫn đường, mang ta đi gặp ngươi nơi này người quản sự. Lưu Kiệt sở dĩ không tiếc sử dụng sát lục thiết lệnh, tìm tới cấp 4 người năng lực tiêu ý. Trực tiếp tìm được lục hợp phái tới, chính là vì hoàn toàn giải quyết chuyện này. Lưu Kiệt không phải không quả quyết người. Hắn biết, người lục hợp phái không chịu thua thiệt, dù là Hạ Băng lại rác dưới. Hắn ở bên ngoài bêu xấu, lục hợp phái vẫn là phải giúp hắn ra mặt. Coi như Lưu Kiệt không tìm tới, lục hợp phái sớm muộn vậy sẽ tìm được hắn, thà chờ đợi phiền toái tới. Không bằng trước thời hạn liền giải quyết phiền toái. Cho nên Lưu Kiệt tới. Hắn muốn trực tiếp và lục hợp phái đối lập. Hoàn toàn giải quyết chuyện này. Chấm dứt hậu hoạn. Đệ tử kia bị Lưu Kiệt dùng đao gác ở trên cổ. Bọn họ đã ý thức được căn bản đối kháng không được trước mắt mấy người. Căn bản không dám phản kháng. Ở Bạch Trà thả hai người trói buộc sau đó. Vội vàng mang Lưu Kiệt đoàn người hướng tông bên trong cửa đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/chéo-pao-nối-wall-gạch-nối-đắp-liu-al-gạch-nối-chuyện-gạch-nối-cây-oai-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.